nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc túi màu xanh nhỏ kia càng xinh xắn hơn. Cho dù là đựng bình đan dược, nhiều nhất cũng được 3 bình. Nhưng ở mép của cái bao màu xanh xinh xắn này, có khâu một sợi tơ màu vàng, hiện lên vẻ đẳng cấp tinh tế. Sợi tơ này xuất hiện khiến cả ba người chú ý, Tần Nguyệt không khỏi mở cái túi ra. Xem bên trong lấy ra ba cái bình càng tinh tế hơn. Chiếc bình thật tinh tế, không biết bên trong là gì, mà dùng bình tốt như vậy. Tần Nguyệt tò mò mở một chiếc bình nhỏ ra, cẩn thận nghiêm túc đổ ra một đan dược óng ánh. Vào lúc đan dược được lấy ra, hương đan nồng đậm bao phủ cả không khí, tràn ngập khắp phòng. Hạnh Nhi, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt ba người ngửi hương vị này, bỗng rùng mình, toàn thân từ trong ra ngoài đều cảm thấy tinh thần rất phấn chấn. Đây là đan dược gì vậy? Em vừa ngửi một chút đã thấy tinh thần phấn chấn. Tần Nguyệt trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Là luyện tăng đan cực phẩm. Đây vẫn là luyện tăng đan cực phẩm. Sao có thể? Hạnh Nhi kinh hãi mở miệng. Luyện tăng đan cực phẩm. Vậy là vẫn còn cực phẩm. Tần Nguyệt chớp mắt nghi hoặc không hiểu. Đúng vậy. Đây chắc chắn là hàng cực phẩm. Rất nổi tiếng. Hạnh Nhi nhanh chóng mở tất cả những bình nhỏ ra, cẩn thận kiểm tra đan dược bên trong, sau đó thở một hơi mạnh. Luyện tăng đan cực phẩm chân quý như vậy, sư tôn của em vậy mà còn có thể làm được đến 15 viên. Thật sự là thần thông quảng đại. Hạnh Nhi lần nữa nghiêm túc nói. Chị Hạnh Nhi, luyện tăng đan cực phẩm lợi hại vậy sao? Tần Nguyệt không hiểu về vấn đề này, không khỏi thắc mắc. Tất nhiên rồi. Hàng cực phẩm chỉ có tông sư luyện đan mới có thể luyện ra được. Nhưng xác suất luyện ra rất thấp. Có thể cả đời chỉ có thể luyện ra 2 viên. Đan dược tốt như vậy. Sư tôn em vậy mà có thể làm được tới 15 viên. Cách làm như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Hạnh Nhi khó tin nói. Cả đời chỉ có thể luyện ra 2 viên sao? Khó vậy sao? Tần Nguyệt thấy nể sợ rồi. Lần đầu ý thức được luyện tăng đan cực phẩm rất hiếm. Chính là vì khó như vậy. Em có biết luyện tăng đan cực phẩm vì sao hiếm có? Lại vì sao chân quý đến vậy không? Hạnh Nhi nghiêm túc hỏi. Vì sao ạ? Tần Nguyệt hỏi. Là bởi vì luyện tăng đan cực phẩm có hiệu quả khiến người khác phải nể sợ. Không có độc. Quan trọng là nó còn có bài trừ độc. Cũng chính là nói luyện tăng đan cực phẩm. Nếu em có dính một lượng lớn độc trước đó, thì luyện tăng đan cực phẩm có thể giúp em bài trừ độc tố. Đan dược cực phẩm có giá trị rất cao, có khi là vô giá. Rất nhiều gia tộc, thậm chí là người trong vương tộc cũng muốn mua được luyện tăng đan cực phẩm. Nhưng bọn họ căn bản không thể mua được, bởi vì đan dược cực phẩm đều tranh nhau mua. Trên thị trường thường không bán, ai cũng không thể mua được. Nhưng sư tôn của em vì em mà tạo ra 15 viên luyện tăng đan cực phẩm, thật rất đáng quý. Hạnh Nhi trịnh trọng giải thích, giảng giải về giá trị của đan dược cực phẩm. Cái này, Tần Nguyệt bị làm cho sợ rồi. Lần đầu phát hiện đan dược đang cầm trong tay của mình lại chân quý như vậy. Cả người đều bàng hoàng. Cũng cần biết rằng vừa nãy Lý Hiên lúc đưa đan dược cho cô, cũng tiện đưa cho cô theo cách rất nhẹ nhàng, không có biểu hiện gì. Giống như là đưa cho cô đan dược bình thường vậy. Nhưng thật không ngờ, đây lại là luyện tăng đan cực phẩm rất đáng quý. Thực đã khiến Tần Nguyệt bàng hoàng. Giọng nói có chút run run. Chấm, em không thể dùng thứ đáng quý như vậy. Sư tôn vì em mà đã vất vả nhiều rồi. Em phải đưa lại cho sư tôn. Đợi đã, em phải giữ lấy. Đây là do sư tôn của em cho em. Là sự cổ vũ và mong đợi của sư tôn em. Em chỉ có mau chóng trở lên mạnh hơn, mới có thể báo đáp sư tôn em. Hạnh Nhi vội ngăn cản. Thứ tốt như vậy đương nhiên phải để Tần Nguyệt mau chóng sử dụng. Chỉ có như vậy mới có thể càng mạnh hơn, mới có thể ứng chiến được với những nguy hiểm sau này. Vì vậy, Hạnh Nhi nói theo cả lý và tình, không ngừng khuyên nhủ cô. Nói đủ nửa tiếng, cũng coi như khuyên giải được Tần Nguyệt. Lý do khuyên thành công là, để cô mau chóng nâng cao thực lực, trở lên mạnh hơn rồi giúp Lý Hiên có được linh căn. Em trở lên mạnh hơn rồi, nhất định phải giúp sư tôn tìm được bảo vật trời đất, giúp sư tôn có được linh căn. Tần Nguyệt kiên định tuyên bố, ánh mắt xinh đẹp rực lửa. Hạnh Nhi thấy ánh lửa đỏ rực của cô liền đứng lặng, đợi ánh lửa biến mất rồi. Cô cảm thấy Tần Nguyệt có gì đó không đúng. Đó là từ sự thức tỉnh sức mạnh của huyết mạch. Tuy nhiên chỉ có chút chút, nhưng cũng dự báo rằng Tần Nguyệt đang dần đi đúng đường. Không ngờ, Tần Nguyệt lại vì Lý Hiên có thể có chút thức tỉnh, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Hạnh Nhi trong lòng thầm nhủ, có chút suy nghĩ. Ở một nơi khác, Lý Hiên quay về phòng mình không lâu, nhận một chuỗi nhắc nhở từ tiểu phụ trợ. Đinh, đệ tử của ngươi Tần Nguyệt thức tỉnh một chút huyết mạch. Vận mệnh hội tụ, thời đại sóng gió khôn lường sẽ xảy ra trong vòng 2 năm nữa. Đinh, phân thân số 3000 của ngươi tại Thành Thiết Thạch, được đề bạt là đại sư huynh của Thiết Quyền Võ Quán. Phong độ mạnh mẽ, Tần Nguyệt vậy mà đã thức tỉnh huyết mạch rồi. Cũng không tồi, có điều đại thời đại bắt đầu trong 2 năm nữa. Có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Xem ra phải mau chóng tìm được nhiều đệ tử mới được. Lý Hiên kích hoạt khả năng báo động nguy hiểm. Trong lòng hạ lệnh cho các phân thân, truy tìm càng nhiều đệ tử. Ngoài ra, tộc chuột trong thành Bạch Vân cần được để mắt đến. Những người này đang truy tìm tông sư phong ấn ở khắp nơi, cũng là một nguy cơ tiềm ẩn. Lý Hiên ra chỉ thị, bao gồm cả khu vực xương trắng quái dị ngoài thành, cũng phái người để mắt đến, phòng trường hợp ngoài ý muốn phát sinh. Sau khi chỉ thị xong, Lý Hiên lại lần nữa chìm vào tu luyện, ăn xong luyện tăng đan cực phẩm, bắt đầu nỗ lực tu luyện. Thời gian trôi đi, chớp mắt ngày thứ 10 đã qua đi, Lý Hiên vẫn nỗ lực tu luyện, nắm chặt tay để cảm nhận cơ thể mình. Thực lực lại thêm mạnh rồi. Tư chất võ học cực phẩm đúng là đã mang lại rất nhiều lợi ích. Ta dường như mỗi ngày đều có thể cảm thấy thực lực gia tăng. Trên khuôn mặt Lý Hiên nở một nụ cười. Con ngươi đen nhánh chứa sự âm u sâu xa. Đinh, đệ tử của ngươi Tống Tiểu Mỹ đột phá lên tầng thứ 4. Phần thưởng, một quả thức tỉnh vật nuôi. Quả thức tỉnh vật nuôi. Sau khi vật nuôi sử dụng có thể thức tỉnh năng lực thiên phú. Loại quả không tồi. Lý Hiên mở tay trái, một quả nhưng cà chua xuất hiện trong lòng bàn tay, phát ra một ánh sáng rất chói. Ta hiện giờ không có vật nuôi, sau này đi mua một con vậy. Không biết vật nuôi như thế nào mới thích hợp. Lý Hiên tạm thời không có vật nuôi thích hợp, nên đã cất loại quả này đi. Mở tiểu phụ trợ ra xem tình hình gần đây. Đinh, phân thân số 666. Làm khách tại thôn Triệu Gia. Gặp cướp ngựa tập kích. Anh dũng chiến đấu. Những người trong Triệu Gia thôn được cứu đã dùng chiếc quan tài kỳ quái hậu táng cho phân thân của ngươi. Đinh, tộc chuột cướp một tiểu cô nương tại thành Bạch Vân. Phân thân số 3 đã ngăn cản, bị tộc chuột truy sát. Đinh, hai phân thân tử trận. Một phân thân khá chạy khỏi thành Bạch Vân, dẫn dụ tộc chuột. Đinh, phân thân số 1, mang theo một lượng lớn phân thân xuất kích, mai phục tại rừng Hắc Mộc giết 3 tên tộc chuột, trọng thương cấp tông sư. Một trận chiến thành danh. Cách chương.